Cuồng Long xuất thế, chương 208, ông ta chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Lý Thạch xuất thủ, Diệp Huyền nhất định sẽ chết trong nhà họ Phùng. Lý Thạch là một trong ba người có thực lực mạnh nhất, Triệu Mẫn hoàn toàn không thể so sánh được với ông ta. Hôm nay, người chết không chỉ có Diệp Huyền mà còn có Lâm Thanh Nham. Còn không tin lão già nhà họ Lâm còn có sức lực quản lý tập đoàn Lâm Thị. Thật ra ngay từ đầu Phùng Tam Gia đã muốn tự mình xử lý chuyện này. Tuy nhiên, con trai ông ta, Phùng Lượng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khiến ông ta cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, lần này, con trai ông ta dường như tràn đầy tự tin, biểu hiện nắm chắc 10 phần. Cho nên, Phùng Tam Gia hy vọng hắn sẽ lập công. Bằng cách này, anh cả có thể nhìn thấy khả năng của con trai ông ta và xem hắn là một người có thể đảm đương được chuyện. Hơn nữa, cao thủ được phái tới lần này chính là Lý Thạch. Nếu gã muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thần không biết quỷ không hay thì quả thực không cần tốn nhiều sức. Chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ, bác cả của con sẽ phát hiện ra thực lực của con. Nghe vậy, Phùng Lượng càng phấn khích hơn. Cha, đừng lo lắng, lần này bác cả chắc chắn sẽ có ấn tượng với con nồ. Được rồi, làm xong hết mọi chuyện thì đưa Lý Thạch về đây, cha sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Sau khi gọi điện thoại cho cha mình xong, Phùng Lượng càng thêm hưng phấn. Hắn muốn liên lạc với Lý Thạch để xem mọi chuyện tiến triển như thế nào. Nhưng trước khi đối phương trả lời điện thoại, hắn đã nghe thấy tiếng vệ sĩ hét lên bên ngoài phòng. Anh là ai? Ai cho phép anh vào đây? Dầm, vệ sĩ vừa nói xong, một nhóm vệ sĩ đã bị đạp mạnh ra ngoài. Cửa phòng Phùng Lượng bị phá hủy. Phùng Lượng sừng sốt, hét lớn. Ai về? Đây là biệt thự riêng của Phùng Lượng tôi. Ai dám xông vào đây? Ôi, xem ra không cần tìm nữa. Cậu là Phùng Lượng, Diệp Huyền cười nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên khoảng 20 tuổi trước mặt, là Diệp Huyền. Phùng Lượng đột nhiên bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc, nói. Không phải anh phải chết rồi sao? Sao lại tới đây? Nếu anh đã đến đây, chẳng lẽ Lý Thạch hành động thất bại rồi sao? Cậu tính sai rồi. Người phải chết là cậu, không phải tôi. Diệp Huyền cười lạnh đáp, Phùng Lượng lập tức lộ ra khí thế độc đoán của thiếu gia nhà họ Phùng. Nói, đừng quên, tôi đường đường là thiếu gia của nhà họ Phùng, nếu anh dám giết tôi, nhà họ Phùng nhất định sẽ không tha cho anh, đừng tưởng rằng nhà họ Phùng chúng tôi chỉ có một cao thủ như Triệu Mãn, hắn chỉ là một trong 10 cao thủ của nhà họ Phùng chúng tôi mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười nói, ố, vậy thì thực lực của Lý Thạch có thể xếp thứ bao nhiêu trong cao thủ của nhà họ Phùng? Anh nói Lý Thạch, sắc mặt Phùng Lượng đột nhiên tái nhợt. Nếu anh đã biết Lý Thạch thì bây giờ ông ta đang ở đâu? Ông ta chết rồi, Diệp Huyền nói xong, đi tới trước mặt Phùng Lượng, đánh vào mặt hắn ta, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.